sống lại, độc đế đuổi thê. Chương 94, góc truyện audio.com. Độc đế, một người tu sĩ nhận ra thân phận Âm Ngọc Phong đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nơi này song phương giao chiến, tiên cấp thất phẩm tu sĩ thì có hơn 7 vị, nhưng chỉ có độc đế thất phẩm tu sĩ đột nhiên tham gia chiến đấu có nhiều thủ đoạn công kích khó lòng phòng bị. Nhìn giá thế, hắn là phải ra tay cứu Thanh Nguyên Tiên Quân. Hồng Nguyệt Cung chủ cùng tiên quân họ Tiêu trợ giúp nàng vây công lãnh tu trúc song song chậm lại thế công. Một mặt lộ sợ hãi nhìn Âm Ngọc Phong, một thần sắc khẩn trương đang nhìn hỏa long trên bầu trời. Rốt cục có thể chậm một hơi, Thanh Nguyên Tiên Quân lãnh tu trúc tròng mắt chuyển sang Tô Y Nhân bên này. Nhất thời không dám tin kêu lên, Y Nhân, Âm đảo chủ, hỏa long trên bầu trời. Giống như Thái Di bà đã từng đề cập tới, nghe nói là của một vị cố giao của nàng, linh sủng của vị tiền bối kia làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Y Nhân là nữ đồ bị hắn đối đãi không công bình. Hắn không tin nàng một mực oán hận mình trong lòng sẽ chạy tới cứu hắn. Âm Ngọc Phong là, từ hắn vừa sinh ra, hắn vẫn ghi hận hắn, cách mỗi mấy chục 100 năm liền muốn biện pháp hành hạ hắn. Để cho hắn thống khổ một trận, hắn làm sao có thể ra tay cứu hắn, ánh mắt chuyển sang hỏa long xuất hiện trên bầu trời lần nữa. Hắn trong nháy mắt tâm tư sôi trào, cả người không phải là tư vị, bầu trời bên kia trừ một cái hỏa long khí thế huy hoàng. Còn có một con tiểu phượng hoàng bay múa, phượng hoàng kia thân hình thoạt nhìn rất giống phượng hoàng một mực bồi ở bên người Khả Nhi. Y Nhân lại xuất hiện ở nơi này, đây không phải là bày tỏ Khả Nhi cũng chạy tới cứu hắn sao? Khả Nhi tới, phu quân Kỳ Xuân Dương danh chính ngôn thuận của nàng cũng sẽ không để cho nàng một mình tới. Rồng này không phải là rồng bình thường, Hỏa Long là linh sủng của Kỳ Xuân Dương sao? Hắn sắp bị một người đàn ông khác của nữ nhân yêu mến cứu. Sống được uất ức như thế, hắn tình nguyện không sống. Nhưng là muốn đến Khả Nhi ôn nhu, hắn lại cảm thấy chết tử tế không bằng đổ thừa sống. Độc đế đại nhân, lần trước lúc cùng ngươi gặp mặt ta đã nói, lãnh tu trúc là cừu nhân của ta, ta tìm hắn báo thù thiên kinh địa nghĩa, xin không cần ngăn trở ta. Hồng Nguyệt Cung chủ Thê Uyển kể lể, hai hàng nước mắt trong suốt cuồn cuộn rơi xuống, mỹ nhân rơi lệ, nhất thời khơi dậy mấy vị nam tu sĩ trìu mến. Tiên quân họ Tiêu hướng Âm Ngọc Phong xa xa vừa chắp tay. Cao giọng nói, độc đế, tu sĩ Vĩnh Thái đế quốc ta đi Nam Tường lịch lãm. Bị tu sĩ Nam Tường giết, chúng ta đang tìm về mặt mũi. Xin ngươi không muốn nhúng tay. Hắn giảo hoạt lựa ra mâu thuẫn giữa tu sĩ bất đồng quốc tịch. Bầu trời truyền tới một thanh âm lo lắng của cô gái. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, thanh âm chát chúa dễ nghe, lại càng ngày càng gần. Sư phụ, chúng ta tới cứu ngươi. Tô Y Nhân lo âu Tô Khả Nhi, ỷ vào Âm Ngọc Phong nhất định sẽ bảo vệ mình, cũng nhấc chân chạy hướng lãnh tu trúc bên kia. Thiếu nữ bên cạnh độc đế cũng là nữ đồ của lãnh tu trúc. Khó trách độc đế cực ít tham gia tranh đấu giữa tu sĩ sẽ nhúng tay chuyện này. Bên Vạn Hoa Cung mọi người không dám ra tay ngăn trở. Để cho Tô Y Nhân từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Âm Ngọc Phong mặc dù tự tin có thể đánh bại mỗi một vị thất phẩm tiên quân nơi này. Nhưng tâm nhớ Tô Y Nhân, rất sợ nàng xuất hiện rủi ro. Hai tay đặt sau lưng lãnh ngạo tự tin, ưu nhã ung dung đi ra khỏi rừng cây. Hướng đi lãnh tu trúc bên kia, nếu chủ nhân không che giấu thân phận nữa. Linh sủng hắc bạch tại tu chân giới trong đám tu sĩ phẩm cấp cao rất có điểm danh tiếng cũng không che giấu mình. Thay đổi trở về kích thước nguyên hình, lôi kéo Tùng Nhân cùng Hoa Mai đuổi theo Âm Ngọc Phong. Trên bầu trời Tô Khả Nhi cùng Phượng Hoàng thu nhỏ lại thành tiểu Phượng Hoàng cũng bay đến bên này. Lúc tới gấp rút hạ xuống, Kỳ Xuân Dương đạp liệt hỏa kiếm, bồi ở bên người Tô Khả Nhi, chiến thiên cương không có ở đây. Đoán chừng lại trở về trong tấm bảng gỗ hòe, cự long lửa đỏ chiều dài trăm thước nhanh chóng thu nhỏ lại. cuối cùng ở ánh sáng rạng mây đỏ rực rỡ biến thành thanh niên tuấn mỹ mặc trường bào màu đỏ. Theo đuôi Tô Khả Nhi cùng Kỷ Xuân Dương bay tới. Cái thù này hôm nay không có cách nào báo. Còn gửi hy vọng độc đế có thể nhìn ở việc mọi người đều là tu sĩ Vĩnh Thái Đế Quốc không nhúng tay vào chuyện của Vạn Hoa Cung cùng Lãnh Tu Trúc. Vừa nhìn tới cứu viện Lãnh Tu Trúc còn có một linh sủng siêu cấp tương đương với tài nghệ bát phẩm tu sĩ. Vạn Hoa Cung cùng trợ quyền Vạn Hoa Cung mời tới tất cả đều như đưa đám. Phi nhân tinh quái biến ảo hình người đều không có y phục. Nhưng có cây tinh quái linh lực tu vi tương đương với bát phẩm tu sĩ loài người có thể đem bản thể thu vào trong cơ thể. Có thể đem bộ phận bản thể hóa thành y phục, tinh quái loại cầm thú không sai biệt lắm cũng có tài nghệ linh lực của bát phẩm tu sĩ là có thể đem ra. Lông lân giáp tự thân biến thành quần áo. Bọn họ hôm nay thấy rồng chính là một con linh sủng có tu vi bát phẩm tu sĩ. Chủ nhân của rồng, đám tu sĩ đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu nhìn về nha đầu xấu xí mang theo dịch dung pháp khí cùng trên người tu sĩ trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn khí. Chất hiên ngang, một trong bọn họ gọi Hỏa Long. Hỏa Phượng Hoàng là linh sủng của Lãnh Tu Trúc. Thiếu nữ tu sĩ nó nguyện ý thân mật tất nhiên là một người khác trong hai nữ đồ của Lãnh Tu Trúc. Hai chọn một, chủ nhân Hỏa Long có thể là thanh niên tu sĩ. Bất kể là chính phái tu sĩ còn là tà phái tu sĩ. Bất kể thấy hay chưa từng thấy qua Kỷ Xuân Dương, mọi người trong lòng nhất trí lắc đầu, hắn mới tài nghệ ngũ phẩm tu sĩ. Không xứng với có Hỏa Long làm linh sủng. Số tuổi thật sự của tu sĩ trừ khi người hiểu hắn. Người ngoài chỉ có thể bằng vào nói năng cử chỉ phán đoán. Người bên Vạn Hoa Cung chỉ có thể phán đoán trình độ tu vi cao thâm của Kỷ Xuân Dương không nhìn ra Kỷ Xuân Dương số tuổi thật sự còn không đầy 30 tuổi. Tu Trúc, hai nữ đệ tử của ngươi cũng rất ưu tú hiền lành. Ngươi không có uổng công nuôi các nàng Đỗ Tiên Quân bạn tốt của Lãnh Tu Trúc. Nhân sĩ biết chuyện, Long Hồn Sơn nói, mặt vui mừng, Lãnh Tu Trúc đi tới bên cạnh hắn nhanh chóng kiểm tra một chút thương thế của hắn. Dùng một loại giọng tràn đầy buồn bã nói, các cô gái lớn, cũng đến tuổi rời đi sư phụ, hắn 4 năm trước cùng Thái Di Bà, Đỗ Tiên Quân cùng tiến lên Tĩnh Lâm Trang của Âm Ngọc Phong cứu người. Cũng biết chuyện của y nhân cùng Âm Ngọc Phong. Y nhân sắp chết cùng tính tình trời sinh hơi có biến hóa. Hiểu duy trì tỉ tỉ, hắn thật là cao hứng. Nếu Âm Ngọc Phong đối với nàng bắt đầu động tình, hy vọng y nhân có thể từ từ an ủi Âm Ngọc Phong khi còn nhỏ gặp tổn thương. Tiên quân áo xanh khom lưng kiểm tra linh sủng ngân hồ ly của mình ngẩng đầu khuyên nhủ. Tu sĩ chú trọng nhất tâm tính, ngươi đừng đem mình nghĩ đến quá già. Tu sĩ đã đánh vỡ tuổi thọ tự nhiên của loài người kiêng kỵ nhất chính là cho là mình rất già. Luôn nghĩ mình già rồi, tu sĩ coi như linh lực tu vi vẫn còn ở gia tăng. Thân thể cũng sẽ từ từ lão hóa, cuối cùng già yếu mà chết. Sư phụ, Tô Khả Nhi vừa rơi xuống đất cũng nhanh bước đi tới trước mặt Lãnh Tu Trúc quỳ xuống. Ngước mặt nghẹn ngào nói, thật xin lỗi. Sư phụ, thật xin lỗi, nàng lập gia đình rồi. Cô phụ sư phụ đối với nàng sâu yêu. Lãnh Tu Trúc chịu đựng xung động muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng đỡ lên nàng. Hòa Nhã nói, ngươi không có quên vi sư là tốt rồi. Ánh mắt quét về phía sau Tô Khả Nhi. Hắn lạnh lùng hỏi, Khả Nhi, hắn là ai? Trong mắt thanh minh cơ trí bay thoáng qua một tia đố kỵ mãnh liệt. Âm Ngọc Phong viết một phần thư cho hắn, chưa nói cho hắn biết tung tích Khả Nhi còn nói cho hắn biết tình trạng gần đây của Khả Nhi. Âm Ngọc Phong ở trong thư cực kỳ cười nhạo hắn tố khổ hắn. Nói hắn chảy huyết thống thuần chính của Khôn Nguyên nước chạy trốn tới Nam Tường 1000 năm. Cuối cùng vẫn là muốn cùng nam nhân khác chia sẻ thê tử, nói Kỷ Xuân Dương hướng khí dương cương tuổi trẻ tài cao. Cùng tiểu nữ đồ trẻ tuổi đáng yêu ôn hòa thiện lương của hắn đơn giản là trời sinh một đôi, nói bọn họ đã chính thức bái đường thành thân. Là vợ chồng mà thế tục cùng tu giả giới đều phải thừa nhận, nói hắn và phụ thân hắn một dạng. Trời sinh chính là nam nhân sẽ phá hư gia đình hạnh phúc của người khác. Nhận được lá thư này, hắn tại chỗ liền linh lực tán loạn, khí huyết sôi trào. Chảy như điên một búng máu. Nếu không phải là các bạn tốt đang bên người, kịp thời giúp hắn sơ thông gân mạch làm thuận linh khí. Hắn liền phế, hắn không kịp cần bế quan nuôi gân mạch bị tổn thương. Không thể đợi đuổi theo hướng địa điểm trong thư chỉ ra. Không nghĩ tới không có thể đuổi theo, chỉ đành phải cùng bạn tốt vốn không yên lòng của hắn cùng nhau bái phỏng các đại chính phái của Vĩnh Thái Đế quốc tu chân giới. Vừa theo lệ liên lạc tình cảm tu chân nhân sĩ các nước. Vừa nhờ cậy bọn họ chú ý tung tích hai nữ đệ tử Tô Khả Nhi. Tô y nhân của hắn cùng tu sĩ Kỷ Xuân Dương không môn không phái. Sư phụ, hắn là, Tô Khả Nhi trong lòng khẩn trương cực kỳ ấp a ấp úng. Không dám nói thẳng, tiên quân, vãn bối Kỷ Xuân Dương, là phu quân lệnh đồ Tô Khả Nhi. Không có được tiên quân cho phép liền nghênh cười ái đồ của tiên quân. Vãn bối đáng chết, mời tiên quân đại lượng khoan thứ vãn bối. Kỷ Xuân Dương thu hồi pháp kiếm, hướng lãnh tu trúc hành đại lễ quỳ lại, gương mặt tuấn tú ngẩn ngơ. Lãnh tu trúc đột nhiên lãnh lệ nói, Khả Nhi trên có sư tôn, ngươi vô môi vô xính, cũng dám vọng cưới, hắn hận không được tại chỗ giết người đàn ông này. Sư phụ, Tô Khả Nhi vội vàng quỳ đến bên người Kỷ Xuân Dương. Nói, sư phụ, ta cùng Dương ca không có được sư phụ cho phép đã thành hôn. Chúng ta biết sai rồi, chẳng qua là, chúng ta làm như vậy là có nguyên nhân. Nhiều người ở đây, không có phương tiện nói. Sư phụ, trên người bằng hữu của ngươi có thương, cần cứu trị nhanh lên một chút. Tô y nhân đã đi tới trước mặt bọn họ hướng lãnh tu trúc thi lễ một cái. Rất lạnh tĩnh nói, nơi này không phải địa phương nói chuyện, đừng để cho một đám người nhìn buồn cười. Cáp cáp cáp cáp, lãnh tu trúc, ngươi cũng có hôm nay. Âm Ngọc Phong dỗi rảnh lưỡng thững chậm rãi đi tới ngửa mặt lên trời cười như điên. Giống như nhiều năm tích oán một cái nghiêng đổ đi ra. Hắn càng đi càng gần, mọi người đem chú ý chuyển tới trên người Hỏa Long cùng thầy trò lãnh tu trúc lại đem ánh mắt rời đi đến trên người của hắn. Bên Vạn Hoa cung thấy rõ ràng mặt mũi hắn ánh mắt càng trừng càng lớn biểu lộ càng ngày càng sợ. Thì ra là như vậy. Khó trách hắn phải cứu lãnh tu trúc, bọn họ trước kia thế nào cũng chưa có phát hiện đây. Lần này nghiêm trọng đắc tội độc đế, sau này mình phải cẩn thận phòng bị các loại trả thù của hắn. Chẳng những không có có thể vì con trai báo thù, còn liên lụy toàn bộ Vạn Hoa cung. Hồng Nguyệt cung chủ Vạn Hoa cung đã chủ đạo chuyện này hoàn toàn tuyệt vọng. Kiều nhan tuyệt mỹ vô song trắng bệch như tờ giấy. Tay nắm pháp kiếm gân xanh tất lộ, lãnh tu trúc vốn là bị nội thương, lại bị hắn cười nhạo như vậy, nhất thời khí huyết sôi trào, hai cái máu tươi chảy như điên ra. Sư phụ, ngươi thế nào? Tô Khả Nhi bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, ngón tay há miệng run rẩy từ trong bạch ngọc thủ trạc lấy ra đan dược cầm máu nhất phẩm. Cấp cho sư phụ dùng, lãnh tu trúc đẩy tay của nàng. Sờ một cái huyết dịch đỏ bừng trên khóe miệng, xoay mặt đối với Âm Ngọc Phong, trầm thống nói, đại ca, ta đã đau lòng như thế, ngươi cần gì hung hăng thọt ta một đao nữa. Mặt mũi tuần mỹ ôn nhã của hắn bởi vì tình thương tâm, bởi vì truy tìm nữ nhân yêu mến, bởi vì bị vây mười mấy ngày thanh gầy thật là nhiều. Cư nhiên cùng mặt thanh gầy của Âm Ngọc Phong có 8 phần tương tự. Tiếng đại ca vừa gọi ra khỏi miệng, bên Vạn Hoa cung nhất thời lộ ra biểu lộ quả nhiên như thế. Khổ sở, muốn chết, Tô Khả Nhi cùng Kỷ Xuân Dương là gương mặt không dám tin. Quả nhiên là huynh đệ ruột, từ vừa mới bắt đầu liền phỏng đoán được điều này. Trong lòng Tô y nhân âm thầm gật đầu, trên mặt còn phải lộ ra một bộ rất khiếp sợ. Im miệng, ai cho phép ngươi kêu ta đại ca? Âm Ngọc Phong lãnh lệ nói, ta họ Âm, ngươi phải gọi ta Âm đảo chủ. Trong mắt đen âm trầm lạnh như băng nhìn về đông đảo tu sĩ bên Vạn Hoa cung. Hắn uy hiếp nói, các ngươi cái gì cũng không có thấy, cái gì cũng không có nghe được. Tu sĩ bên Vạn Hoa cung nhất thời đầu gật như đào tỏi. Phách trương,